Thiên Vô, chương 1040, thần thoại trong các thế kỷ, 2, góc truyện audio.com, vù vù vù vù vù, trên bầu trời đột nhiên thay đổi lớn, mây sấm ẩm ẩm, tia chớp đi đùng. Thiên nhiên tránh né, nhật nguyệt giao nhau, càn khôn điên đảo, đây là thiên triệu. Nơi đây, quanh thân Mạc Vấn Thiên bị một đoàn sáng màu tím bao phủ. Trong ánh sáng tím rõ ràng chứa một la uy nhân thế, khí thế vua trong cõi người, khí thế làm người ta bái phục. Đoàn sáng vàng bao phủ Gia Cát Thiên Biên, vô cùng cao quý. Trong ánh sáng vàng chứa thiên thế, khí thế trời, thiên thế làm người ta kính sợ. Đoàn sáng trắng bao phủ Thương Vô Tà, cũng là loại thiên thế làm người ta kính sợ. Đoàn sáng đen bao phủ Mộ Vân Không, đây là địa thế, khí thế đất đai. Đoàn sáng đỏ bao phủ Tịch Nhược Trần, ẩn chứa ma thế tà ác. Đoàn sáng xanh bao phủ Thiên Tà, bên trong chứa linh thế bí ẩn. Ngạo Phong, Tần Phấn bị đoàn sáng vàng, đen bao phủ chứa ma thế tà ác, Phật thế mênh mông. Khi Mạc Vấn Thiên mở mắt ra, ánh sáng tím lấp lánh đầy trời hình thành đồ đằng khổng lồ. Đây là đồ đằng vương tọa, cũng là nhân chi vương tọa. Giờ khắc này mọi người biết Mạc Vấn Thiên chính thức vấn đỉnh nhân chi vương tọa, trở thành vua trong cõi người thế hệ này. Khi Gia Cát Thiên Biên mở mắt ra, ánh sáng vàng lấp lánh hình thành đồ đằng khổng lồ, vẫn là đồ đằng vương tọa, đây là thiên tử vương tọa. Giờ phút này, mọi người biết Gia Cát Thiên Biên vấn đỉnh thiên tử vương tọa, trở thành chân mệnh thiên tử. Khi Thương Vô Tà, Mộ Vân Không mở mắt ra, ánh sáng đen và trắng lấp lánh hình thành hai đồ đằng, là đồ đằng thiên vương và địa vương, cũng là thiên chi vương tọa, địa chi vương tọa. Thương Vô Tà trở thành thiên vương, Mộ Vân Không thành địa vương. Khi Tịch Nhược Trần mở mắt ra, ánh sáng đỏ lấp lóe hình thành đồ đằng khổng lồ, đây là đồ đằng huyết tộc thân vương, một loại quỷ vương. Khi Thiên Tà mở mắt, ánh sáng xanh hình thành đồ đằng khổng lồ, đây là đồ đằng linh vương. Thiên Tà vấn đỉnh linh vương, nhưng không biết là linh vương gì. Khi Tần Phấn mở mắt hình thành hai đồ đằng, một là Đại Phật Minh Vương, một là Đại Ma Vương. Ngạo Phong mở mắt cũng hình thành Đại Phật Minh Vương, Đại Ma Vương. Mọi chuyện xảy ra vượt qua khả năng hiểu biết của mọi người. Bọn họ không rõ xảy ra chuyện gì trên người Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, chỉ có thể cảm nhận sự kính sợ khủng hoảng trước giờ chưa từng có từ người bọn họ. Nỗi kính sợ bẩm sinh, không thể hiểu rõ. Có người nhớ đến ghi chép trong các thế kỷ, nhận ra ý nghĩa đồ đằng. Cho đến nay mọi người cho rằng các danh hiệu nhân vương của Mạc Vấn Thiên, thiên tử của Gia Cát Thiên Biên vân vân là nói ngoa, bởi vì những danh hiệu này chỉ ghi chép trong chuyện thần thoại trong các thế kỷ. Mãi khi tận mắt nhìn thấy chuyện xảy ra, nhìn nhân chi vương tọa bao phủ Mạc Vấn Thiên, thiên tử vương tọa bao phủ Gia Cát Thiên Biên, thiên chi vương tọa bao phủ Thương Vô Tà, đại chi vương tọa bao phủ Mộ Vân Không, mọi người mới biết những thần thoại trong các thế kỷ không phải chuyện cổ tích mà thật sự tồn tại. Bởi vì đám người Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên sáng tạo những thần thoại trong các thế kỷ. Thần thoại trong các thế kỷ là thật, không ngờ là thật, Tư Đồ Mã Phi run lẩy bẩy, gã rất sợ. Trước kia Tư Đồ Mã Phi cũng như mọi người, cho rằng thần thoại trong các thế kỷ là xạo. Tư Đồ Mã Phi từng tiếp xúc với Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, nên càng khẳng định truyền thuyết về nhân vương, thiên tử là giả. Giờ tư, góc truyện audio.com, Đồ Mã Phi mới biết thần thoại trong các thế kỷ là thật. Tư Đồ Mã Phi cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hãi đối với Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên. Tư Đồ Mã Phi có cảm giác miễn là Mạc Vấn Thiên muốn, gã có thể xóa sổ Tư Đồ Mã Phi ngay. Lý Lăng Thiên nhìn đám người Mạc Vấn Thiên, gã thí sâu. Khác với Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên luôn biết thần thoại trong các thế kỷ là thật. Khiến Lý Lăng Thiên không chấp nhận được vì gã biết rõ chúng nó có ý nghĩa gì. Lý Lăng Thiên biết năm Vân Đoan Vương Tử càng hiểu rõ hơn gã. Cho nên các vương tử sợ hơn bất cứ ai. Năm người nhìn nhau thấy nỗi sợ trong mắt đối phương. Năm người điên cuồng triệu hoán thẩm phán. Một thánh quang thẩm phán, hai, mười, trăm, các thẩm phán từ pháp tắc chi nguyên giáng xuống bao phủ tám người Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên. Lúc trước một thánh quang thẩm phán đủ làm đám người Thái Sơ chết đi sống lại. Giờ tám người nhận bao nhiêu là thẩm phán nhưng vẫn hờ hững. Các thẩm phán bao phủ thân thể bọn họ nhưng không lay động được cơ thể, vạt áo, sợi tóc. Mạc Vấn Thiên bước ra một bước, Mạc Vấn Thiên ta là chân mệnh hạ phàm, vấn đỉnh trong thiên địa duy nhất một nhân chi vương tọa thành tựu vương trong cõi người. Vân Đoan thẩm phán nho nhỏ sao làm gì được ta? Mạc Vấn Thiên uy vũ hét to một tiếng. Hôm nay cho các ngươi kiến thức lực lượng thật sự của nhân vương. Mạc Vấn Thiên vung tay tử khí sôi trào thế nhân vương bùng nổ thương sinh sùng bái. Mạc Vấn Thiên phất tay 9.000 Vân Đoan tài quyết giả 900 thẩm phán giả chớp mắt thành cho. Chết rồi, biến mất. 9.000 tài quyết giả 900 thẩm phán giả đến từ Vân Đoan đã chết bị Mạc Vấn Thiên phất tay một cái xuất thân thành cho, làm người hết hồn. Theo các thế kỷ ghi chép, lực lượng nhân chi vương tọa là tụ tập tinh hoa nhân đạo hình thành, lực lượng mạnh mẽ có thể hủy thiên diệt địa, chẳng lẽ là thật? Hủy thiên diệt địa không ai dám nghiệm chứng là thật hay giả. Năm vương tử Vân Đoan bị hình ảnh hù sợ hết hồn hết vía, không dám ở lại lâu hơn, cùng rút lui. Đặc biệt đại vương tử bất chấp tất cả lao hướng pháp tắc chi nguyên. Đại vương tử nhanh, có người mau hơn gã. Trong khi đại vương tử chạy cuống cuồng thì giọng Mạc Vấn Thiên lại vang lên. Ta nói rồi, Vân Đoan ở trong mắt Mạc Vấn Thiên ta không là gì hết. Mạc Vấn Thiên giơ tay chỉ, một vệt sáng tím lóe qua bao phủ đại vương tử. Ánh sáng tím tựa như đóa hoa bàn nở tung ra. Bùm, trước mắt bao người, đại vương tử tự xưng cùng tồn tại với thế giới đã thành cho bụi. Gia Cát Thiên Biên cũng ra tay. Một con thánh long hoàng kim chứa thiên uy cường đại chui ra khỏi dương nanh múa vốt xé nát một vị vương tử. Cương Vô Tà ra tay, một ít chớp trắng chứa thiên uy từ trên trời giáng xuống. Một vương tử bị sét đánh tan biến, Mộ Vân không tấn công, ánh sáng đen xẹt qua ánh sáng chứa uy thế đất đai nở rộ, một vương tử hóa thành cát bụi. Tịch Nhược Trần lắc người xuất hiện trong pháp tắc chi nguyên chặn đường đi của một vương tử. Tịch Nhược Trần cười yêu nhã, 12 cánh duỗi ra, vươn đôi tay hút mạnh. Vương tử bị hút chỉ còn túi ra, bốn phía rất khủng bố, mọi người trong thế giới giật mình, sợ hãi. Đây chính là năm vị vương tử hoàng tộc Vân Đoan cao cao tại thượng, mỗi người hưởng thụ đặc quyền hoàng tộc ký kết khế ước với căn nguyên thế giới, có thể nói là danh xứng với thực cùng tồn tại với thế giới. Cách chương.